xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5787, phiên ngoại, trùng sinh nữ có công lược hệ thống, 15. Góc truyện audio.com, có thể một lần nữa còn sống nàng, càng hy vọng tất cả mọi người bình an, mà không phải đi tính toán kiếp trước những chuyện nhỏ nhặt kia tình cảm. Nhất là tận mắt thấy Quý Miên những thủ đoạn kia, nàng liền rất may mắn có thể gặp phải Đường Quả lợi hại như vậy đại năng. Không phải vậy, nàng cùng thì Diêm sợ rằng mãi mãi cũng không có lại cơ hội gặp mặt. Mất đi, mới biết được nắm giữ là bao nhiêu chân quý. Ngân Hào đại nhân, bây giờ nhìn là người yêu của ta, vẫn là người yêu của ngươi. Thì Diêm hỏi thăm, dù sao hiện tại thực tế trong phòng học, khoảng cách xa xôi, đối phương vẻn vẹn nhìn qua. Ngân Hào quét mắt, lên lớp làm bài tập thời điểm hẳn là người yêu của ngươi. Lúc khác là người yêu của ta. À, vậy bây giờ ta nắm giữ thân thể là không có vấn đề. Thì Diêm thở dài một hơi. Chúng ta dạng này chuyển tới. Người yêu của ngươi có tức giận hay không? Ngân Hào, ngươi cho người yêu của ngươi đưa cái tờ giấy nhỏ. Cùng nàng thẳng thắn là ngươi muốn chuyển tới. Sợ Quý Miên tổn thương đến nàng. Minh bạch đi, thì Diêm, còn có thể dạng này sao? Rõ ràng đề xuất chuyển trường người là ngươi được rồi. Kết quả cái này nổi muốn hắn đến cõng. Quảng cáo, đương nhiên kỳ thật tại đối phương đề nghị cái này thời điểm. Hắn là hai tay tán đồng, Ngân Hào đại nhân là đến giúp đỡ. Sở dĩ cái này nho nhỏ nổi hắn lưng cõng đi, có thể sớm một chút nhìn thấy Vận Vận. Hắn vẫn là rất cao hứng, không biết Vận Vận có tức giận hay không kiếp trước những chuyện kia. Nàng tức giận cũng là nên, hắn bị mê hoặc, thế nhưng thật nói chút lời nói, làm một chút sự tình, tổn thương đến nàng, Kiều Vận, ngươi cùng lão sư nhấc tay, nói bên cạnh ngươi có cái chỗ ngồi, Đường Quả nhắc nhở, biểu hiện xuống đối học sinh chuyển trường hữu hảo, Kiều Vận, biết rõ, biểu hiện gì học sinh chuyển trường hữu hảo, rõ ràng chính là muốn để người yêu ngồi ở bên cạnh nha. Kỳ thật, nàng cũng hy vọng thì Diêm có thể ngồi ở bên cạnh. Lên lớp làm bài tập thời điểm, hẳn là ngươi người yêu, lúc khác là của ta, hiểu ý của ta không? Quảng cáo, Kiều Vận vội vàng ở trong lòng lên tiếng trả lời. Ta biết, dù sao công việc chúng ta làm, các ngươi sống phóng túng, đúng không? Thông minh, Kiều Vận, tại thì Diêm giới thiệu xong chính mình sau đó. Kiều Vận nhấc tay, lão sư, ta chỗ này có một cái chỗ ngồi trống. Lão sư mỉm cười gật đầu. Kiều Vận đồng học cùng thì Diêm đồng học thành tích cũng không tệ. Cái kia thì Diêm đồng học liền ngồi vào Kiều Vận đồng học bên cạnh chỗ ngồi trống đi. Thì Diêm chỉ nhìn mắt Kiều Vận, nhàn nhạt gật đầu, kỳ thật hắn nội tâm là rất kích động, nhưng có vấn đề Quý Miên tại, hắn không thể biểu lộ ra cái gì. Thì Diêm theo bục giảng đi xuống, ngồi tại Kiều Vận bên người, nhỏ giọng mời một câu. Kiều Vận đồng học, ngươi tốt, quảng cáo, hai người liếc nhìn đối phương, lại thật nhanh nhìn về phía bục giảng vị trí. Lão sư bắt đầu lên lớp, mà Quý Miên trong lòng nhưng nhấc lên sóng to gió lớn. Thì Diêm làm sao chuyển trường tới? Trảm Nam Hào, ta nhớ kỹ kiếp trước thì Diêm không có chuyển trường tới. Hắn có phải hay không có vấn đề? Nguyên cửu ta đã đối với bọn họ tiến hành qua quét hình. Không có vấn đề, theo ngươi trùng sinh bắt đầu liền không đồng dạng. Quỹ tích khẳng định sẽ phát sinh một chút thay đổi. Nguyên cửu cũng rất phiền muộn. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ sai lầm. Tại thì Diêm xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền đối với đối phương điên cuồng quét hình. Xác thực không có vấn đề. Quý Miên con mắt phẳng phất muốn phun lửa, thì Diêm ánh mắt vì cái gì luôn là tại Kiều Vận trên thân. Từ trước đến nay cũng không nhìn nàng một cái, Kiều Vận cùng thì Diêm không có quá nhiều giao lưu, vẻn vẹn thỉnh thoảng một ánh mắt, tất cả đều không nói bên trong, giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.